Hả, nữ mẫu tóc đen cười nói. Có cần tôi giúp anh giới thiệu công tác không? Cảm giác rất thích hợp với anh. Bằng bằng bằng, tình hình là, những thế giới trước có một số lỗi sai, khi nào hoàn mình sẽ beta lại toàn bộ, nhất là thế giới của Hon Anderson. Cách chương.